Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 83 chứng cứ, nói được thì làm được, có thể là thật sự bị khí tới rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Lệ Lệ liền cùng đơn vị thỉnh giả, bên kia cảnh sát cục còn không có mở cửa. Nàng cũng đã thu thập thứ tốt chuẩn bị xuất phát, không nghĩ tới trước mặt nữ hài sẽ lòng tốt như vậy lại nhiệt tâm, nữ quỷ có chút thụ sủng nhược kinh, rõ ràng. Phía trước chính mình còn tưởng chiếm đoạt thân thể của nàng tới, thực xin lỗi. Bởi vậy, nữ quỷ ngược lại ngượng ngùng, không quan hệ. Về sau ngươi chỉ cần không hề như vậy làm là được, Khương Lệ Lệ nhưng thật ra có thể lý giải tâm tình của nàng, nếu ta là ngươi, ta cũng tưởng không mang tất cả, làm kia cha nam trả giá đại giới. Huống chi, phi cương không có tới phía trước, nữ quỷ chỉ còn lại có bản năng, căn bản không nhiều ít tự hỏi năng lực chính mình tổng không hảo cùng như vậy nàng so đo đi. Bởi vì ngày hôm qua phi cương phóng ra quá pháp thuật, nữ quỷ tạm thời có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu một đoạn thời gian, nhìn một trước một sau. Cùng tiểu tỉ muội đi dạo phố dường như một người một quỷ. Không nói một lời, toàn bộ hành trình vây xem phi cương nhịn không được khóe miệng hơi hơi trù động lên, a. Nhân loại quả nhiên hảo phiền toái, cái gì đều không đề cập tới trước chuẩn bị. Như vậy có thể thành công mới là việc lạ, tùy ý các nàng vô cùng cao hứng rời đi. Phi cương quay đầu đi địa phương khác, bên kia, phòng ở bán đi đã có nửa năm thời gian. Chính mình cũng cùng lãnh đạo nữ nhi kết hôn, trừ bỏ ngẫu nhiên nằm mơ sẽ bị bừng tỉnh bên ngoài. Trước kia là tiểu tử nghèo, hiện tại trực tiếp một bước bước vào khá giả sinh hoạt. Phó Văn Bân cảm thấy sinh hoạt là cái dạng này tốt đẹp, cùng phía trước so sánh với, càng là một cái bầu trời một cái thấp hèn, sớm biết rằng dễ dàng như vậy liền thực hiện giai tầng vượt qua. Chính mình lúc trước liền không nên cùng cái kia tiểu người làm công kết hôn, lấy hắn diện mạo còn có tài tình, rõ ràng hơn 20 tuổi thời điểm nên tìm một cái gia cảnh hậu đãi bạch phú Mỹ mới đúng. Khi đó hắn càng tuổi trẻ càng soái khí, có thể lựa chọn phạm vi khẳng định so hiện tại lớn hơn nữa, đều do tiểu người làm công. Nếu lúc trước không phải bị nàng ôn nhu mê đôi mắt, chính mình sớm nên bắt đầu hưởng thụ thành công nhân sĩ sinh sống, 7 năm quen biết, 10 năm hôn nhân, cuối cùng nửa điểm cảm tình đều không có lưu lại, có chỉ là vô tận oán trách cùng oán hận thôi, tuy rằng đối hiện tại thê tử như cũ rất nhiều oán giận. Tỉ như ngại đối phương không đủ ôn nhu, ngại đối phương một thân đại tiểu thư tính tình, nhưng ngẫm lại nàng cái kia có quyền thế cha, nghĩ lại nàng làm con gái một. Về sau có thể kế thừa di sản, Phó Văn Bân cuối cùng lựa chọn nhẫn nại, làm duy nhất con rể. Kia di sản lại thế nào cũng hẳn là có chính mình một phần, ngẫm lại những cái đó, cổ phần còn có biệt. Thự cao cấp, Phó Văn Bân trong lòng lửa nóng, hận không thể làm cha vợ ngày mai liền đưa tang, lòng mang như vậy không thể cho ai biết ý niệm. Hôn sau hắn cơ hồ là đối thê tử liễu là lướt ngoan ngoãn phục tùng. Kia thái độ, liền tính là chuyên nghiệp bảo mẫu thấy cũng đến nói một câu hổ thẹn không bằng, rốt cuộc bảo mẫu chỉ là hỗ trợ liệu lý gia sự, mà Phó Văn Bân là thật đánh thật hầu hạ người, tỉ như liễu là lướt muốn ăn dưa hấu. Chẳng sợ hiện tại không phải dưa hấu hạ thị mùa, Phó Văn Bân cũng sẽ khai một giờ xe đến nội thành lớn nhất phản mùa trái cây siêu thị cho nàng mua. Trở về, lại tỉ như liễu là lướt muốn ăn dâu tây. Phó Văn Bân càng là sẽ tự mình đi vùng ngoại thành, thân thủ từ nhà vườn nơi đó chọn tốt nhất, còn mang theo mỏng xương cái loại này mang về tới, trải qua nửa năm biểu hiện. Toàn bộ liễu gia, đặc biệt là liễu là lướt phụ thân, xem Phó Văn Bân miễn bàn có bao nhiêu thuận mắt liền ở nửa tháng trước. Thấy hắn còn ở khai kia chiếc chính mình nữ nhi đã khai 5-6 năm tiểu phá xe thể thao. Bàn tiệc phía trên, liễu là lướt phụ thân bàn tay vung lên, trực tiếp bắt thông 4S cửa hàng số điện thoại, không tới một vòng. Một chiếc chạy băng băng đại G cứ như vậy xuất hiện ở Phó Văn Bân trước mặt, mà chạy băng băng đại G không biết là nhiều ít nam nhân mộng tưởng, cũng là Phó Văn Bân cực cực khổ khổ 10 năm đều không? Thấy được có thể có được đồ vật, phảng phất bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Hết thảy đều là như thế, không chân thật, như vậy ngợp trong vàng son sinh hoạt vừa mới qua không mấy ngày, Phó Văn Bân còn không có hưởng thụ đủ. Có thể nghĩ, lúc này nhìn đến cảnh sát tìm tới môn tới, hắn là có bao nhiêu hoảng loạn, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Nắm then cửa tay thủ hạ ý thức buộc chặt, Phó Văn Bân trên mặt tắc kiệt lực bảo trì bình tĩnh, có người đi cục công an báo án, đem đại khái tình hình giải thích một hồi, cảnh sát không giấu vết đánh giá trước mặt người. Phiền toái ngươi phối hợp chúng ta điều tra, tại sao lại như vậy? Phía trước thê tử trụy lâu lúc sau, không phải đã điều tra quá một đợt, không phải nói không phát hiện cái gì điểm đáng ngờ sao? Như thế nào sự tình đi qua lâu như vậy, lại đột nhiên bị người cấp phiên ra tới? Liền ở Phó Văn Bân trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Phòng trong Liễu Là Lướt rốt cuộc nghe được động tĩnh đi ra. Làm cái gì đâu, ồn muốn chết, nửa năm thời gian trôi qua. Liễu Là Lướt tháng đã rất lớn, bất quá bởi vì tìm chuyên nghiệp cơ cấu. Mỗi một cơm đều có chuyên nghiệp dinh dưỡng sư giúp đỡ phối hợp. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ có cẳng chân nơi đó có chút sưng vù mà thôi, còn lại bộ vị. Như cũ là phi thường tinh tế mỹ lệ, tuy rằng đã qua tuổi 30. Nhưng nhìn kỹ nói vẫn là có thể phân biệt ra tới. Liễu Là Lướt làn da dị thường khẩn trí, giống như thiếu nữ giống nhau. Trong đó không có một tia nếp nhăn, cứ việc tố nhan thời điểm ngũ quan không phải đặc biệt xuất sắc. Đi, nhưng phối hợp trên người kia cổ khí chất. Lại vì nàng bằng thêm vài phần thuộc về nữ nhân vũ mị tới, thấy nàng trên vai đai đeo ẩn ẩn có chảy xuống dấu hiệu, xuất phát từ lễ phép, cửa hai cảnh sát không khỏi thoáng sai khai chính mình tầm mắt, người đã đến rồi a, nhìn đến thê tử trong nháy mắt, Phó Văn Bân mặc danh nhẹ nhàng thở ra, lại nói như thế nào? Cha vợ cũng không phải người bình thường. Chính mình làm Liễu gia duy nhất con rể hẳn là ra không được chuyện gì, liền tính là đã xảy ra chuyện. Thê tử cùng cha vợ cũng sẽ nghĩ cách tìm luật sư tới vì chính mình biện hộ xem sắp tới sắp xuất thế. Hai tử mặt mũi thượng, chính mình nhất định sẽ hảo hảo, hiện tại xã hội này. Còn không phải là giảng nhân tình giảng quan hệ giảng tiền tài. Ích lợi tối thượng xã hội sao? Nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy nhìn thấy nghe thấy. Phó Văn Bân rốt cuộc không hề khẩn trương, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sự tình trải qua nói một lần, ta rõ ràng là để sớm cùng ngươi kết hôn, tận khả năng nhiều lộng tới tiền mặt, muốn cho ngươi ở ngươi sinh hài tử nằm viện thời điểm hưởng thụ tốt nhất điều kiện. Cho nên mới đem phòng ở giá thấp bán đi, Phó Văn Bân cười khổ. Phảng phất thật là cái người bị hại giống nhau, ai biết mua ta phòng ở nữ hài tử kia không những không biết cảm ơn, ngược lại trả đũa, hiện tại xã hội này, quả nhiên là hào tâm không hảo hảo báo, nhắc tới Khương Lệ Lệ. Hắn không cấm một trận nghiến răng nghiến lợi, ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng sẽ đem cái kia dẫm chân dùng da ghế cắt qua đâu. Kia chính là đặc chế động vật da. Dễ dàng là tạp không lạn quăng ngã không xấu. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Liễu Là Lướt đồng dạng nhíu mày. Phía trước không phải điều tra quá một lần sao? Nói kia chỉ là cái ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm cũng không ngốc. Thiệt hay giả sẽ lộng không rõ. Nếu trước mặt người này là cái tội phạm giết người, nàng sao có thể dám cùng đối phương kết hôn, các ngươi có chứng cứ sao? Không chứng cứ nói không cần loạn bắt người. Nghe được thê tử nói như vậy, Phó Văn Bân tự tin càng thêm đủ, là cái dạng này, cảnh sát thái độ không tồi. Chúng ta chỉ là làm hắn lại phối hợp chúng ta điều tra một chút. Đem sự tình biết rõ ràng, ai đều yên tâm không phải sao. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Ngươi cũng bồi ta đi một chuyến đi, vẫn là cảm thấy có chút không bảo hiểm. Phó Văn Bân nắm chặt đương nhiệm thê tử tay, 40 tuổi lão nam nhân. Túng lên quả thực không mắt thấy. Trên mặt kia một đống nếp gấp, phỏng chừng đều có thể kẹp chết muỗi, tuy rằng gần nhất thời tiết tương đối hảo. Không nóng không lạnh, nhưng tổng không có trong nhà đợi thoải mái. Đặc biệt là mang thai hậu kỳ thân mình trọng, ai mẹ nó muốn đi bên ngoài lăn lộn à. Trong mắt hiện lên rõ ràng không kiên nhẫn, Liễu Lả Lướt nguyên bản là tính toán cự tuyệt, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới cái gì. Nàng trong lòng bài xích trở thành hư không, hồi nắm lấy Phó Văn Bân tay. Liễu Lả Lướt miễn cưỡng nhịn xuống trợn trắng mắt dục vọng. Hành, cứ như vậy. Hai người ngồi xe cảnh sát đi tới cảnh sát cục vừa vào cửa. Phó Văn Bân liền thấy được trong suốt trong túi trang mang huyết nhẫn, đối này sớm đã có lý do thoái. Thác, đương cảnh sát hỏi thời điểm, hắn một chút cũng không cảm thấy khẩn trương. Ta cũng không biết, ta vợ trước kia liền thích làm loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, cẩn thận quan sát một chút. Kia tờ giấy, Phó Văn Bân nói, hơn nữa các ngươi xem. Thứ này cũng không phải ta viết, là ta vợ trước chữ viết nhiều năm phu thê, muốn một chương viết đối phương sinh thần bát tự tờ giấy còn không dễ dàng. Này kỳ thật là Phó Văn Bân quê quán một loại cách nói. Bởi vì có tật giật mình, hắn sợ vợ trước sẽ vẫn luôn dây dưa chính mình, vì thế liền đem hai dạng đồ vật buộc chặt tới rồi cùng nhau. Sau đó nhét vào giẫm ghế nhỏ, ngụ ý vì vô luận sinh tử. Vợ trước cả đời đều đem thần phục ở chính mình dưới chân, mà kia chiếc nhẫn. Đúng là lúc trước hắn dụ dỗ vợ trước đi hướng ban công đồ vật chân hoạt trụy lâu lúc sau. Nàng trong tay còn gắt gao nắm kia đồ vật cảnh sát sở dĩ không có phát hiện. Đó là bởi vì ở cảnh sát tới phía trước, Phó Văn Bân cũng đã đem nhẫn từ thê tử trong tay lấy ra tới, vết máu không sao cả. Dù sao thứ này không thể trở thành là chứng cứ, rốt cuộc, sự phát thời điểm Phó Văn Bân có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường, ta vợ trước chỉ có cao. Trung văn bằng, cái gì cũng đều không hiểu, cả ngày thân thân thao thao, nàng chính mình tưởng lộng, ta cũng không có gì biện pháp à, Phó Văn Bân vẻ mặt bất đắc dĩ, người đâu. Quay đầu nhìn về phía một bên Khương Lệ Lệ, cảnh sát lại hỏi. Ngươi có cái gì mặt khác chứng cứ sao? Trăm triệu không nghĩ tới tam câu hai câu đã bị hắn cấp giải thích. Kinh giác chính mình tựa hồ là xúc động. Khương Lệ Lệ không khỏi nhìn về phía một bên nữ quỷ. Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Nữ quỷ đầu óc lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Này nhẫn xác thật tùy tùy tiện tiện là có thể giải thích không? Như là sắt rau thiết tới tay chỉ bắn đi lên huyết lạp linh tinh. Gượng ép về gượng ép, nhưng xác thật làm không được thực chất tính chứng cứ, Khương Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tao, ngươi chính là người bị hại, ngươi chẳng lẽ đều không có cái gì bằng chứng sao? Nữ quỷ sửng sốt một chút, ngươi trụ kia phòng ở lâu như vậy, ta cho rằng ngươi phát hiện cái gì? Khương Lệ Lệ, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao. Chuyện xấu, lẫn nhau chi gian tự tin 10 phần. Bọn họ cho rằng đối phương là định liệu trước đâu, ai biết toàn bộ đều là du thủ du thực thật nham. Chán, thấy trước mặt nữ hài đối với không khí làm mặt quỷ. Như là phạm vào thất tâm phong giống nhau. Liễu Lả Lướt cười lạnh, ta nói vài vị cảnh sát, các ngươi trình độ cũng quá thấp đi. Cái gì cũng chưa điều tra rõ ràng liền tới cửa. Không cảm thấy qua loa sao? Phó Văn Bân ôm cánh tay, thoạt nhìn lời lẽ chính đáng, ta yêu cầu một lời giải thích trên dưới đánh giá Khương Lệ Lệ liếc mắt một cái. Hắn trong ánh mắt tràn ngập ác ý, cố ý bôi đen ta, ngươi không phải là xem ta hiện tại có tiền, tưởng ngoa ta đi, ta phi, người này cũng quá không biết xấu hổ. Khương Lệ Lệ thiếu chút nữa không khí tạc, ngươi tiền là như thế nào tới, trong lòng không số sao. Ngươi lớn tiếng như vậy nói ra, sợ người khác không biết ngươi là ăn cơm mềm ăn ra tới đúng không? Tuy rằng là sự thật, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn tưởng bị người nhắc tới, Phó Văn Bân bị chọc tới rồi chỗ đau. Thật không tố chất, giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Khương Lệ Lệ ôm ngực, kia cũng so ngươi hảo, thật không biết ngươi buổi tối là như thế nào có thể ngủ, này liền không nhọc ngươi lo lắng, Phó. Văn Bân nhất phái phong khinh vân đạm, ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Tự nhiên ăn ngon ngủ hương, nếu không có gì sự nói. Ta liền mang ta thê tử đi trước, nhìn hai người bóng dáng. Khương Lệ Lệ hận không thể đưa bọn họ trên người trừng ra tới cái động, chứng cứ gì đó. Phỏng trừng đã sớm đã không có, một bên nữ quỷ không thể không đối mặt hiện thực nhưng làm nàng liền. Như vậy nhận tai, nàng lại không bằng lòng, tuy rằng một đổi một thực mệt. Nhưng là có thể ra trong lòng này khẩu ác khí. Chính mình cũng không có gì nhưng tiếc nuối, trong mắt màu đỏ tươi quang mang chợt lóe mà qua. Sát khí rốt cuộc che giấu không được, điên cuồng bạo trướng, nữ quỷ tay phải năm ngón tay chậm rãi hợp lại khởi. Thấy nàng mục tiêu thẳng tắp nhắm ngay Phó Văn Bân, trong lòng mơ hồ có một loại không ổn dự cảm. Theo bản năng, Khương Lệ Lệ kêu sợ hãi ra tiếng. Không cần, vì một kẻ cặn bã làm chính mình rốt cuộc đầu không được thai. Thật sự không đáng, từ nữ hài trong mắt đọc ra như vậy một câu. Chiều nàng cười cười, nữ quỷ không khỏi làm cái khẩu hình. Cảm ơn ngươi, nếu không này một chuyến. Nàng cũng không có biện pháp nhanh như vậy nhận rõ hiện thực liền ở nữ quỷ năm ngón tay sắp thiếp. Xúc đến Phó Văn Bân quần áo khi, cổ tay của nàng nhẹ nhàng bị người cấp bóp lấy. Tùy ý nàng giãy giụa, đối phương như cũ là không chút sức mẻ, thời gian vừa vặn tốt. Phía trước không biết đi nơi nào phi cương thao túng xe lăn kịp thời đuổi tới, làm ơn. Ngươi là bởi vì ta mới có hiện tại bổn sự này. Ngươi nếu là phạm tội nhi, ta xác định vững chắc xong đời, ta là tới giải quyết phiền toái. Cũng không phải là tới chế tạo phiền toái, cảnh cáo tính nhìn nàng một cái. Phi cương thu hồi tay tới, tiếp theo đem trong lòng ngực phóng một đám sản phẩm điện tử ném đi ra ngoài, muốn chứng cứ đúng. Không, ta nơi này có ác cái này là này nam không ngừng lay động cửa sổ. Sử trên cửa sổ đinh ốc bóc ra video, cái này là hắn cố ý đem hắn vợ trước kính cận quang ngã phá. Làm cho hắn vợ trước vô pháp bình thường coi vật video, cái này là này nam hướng trên mặt đất đồ. Nước giặt quần áo video, đây là này nam đem nhẫn đặt ở trên cửa sổ. Hướng dẫn hắn thê tử đi bắt video, lại nhảy nói một đống lớn, ở Phó Văn Bân kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt. Phi cương ngữ khí nhàn nhạt, này đó có đủ hay không? Hiện tại quả nhiên là tin tức hóa xã hội, liền quỷ đều sẽ chụp lén, vốn là một đám làm đạo diễn mộng quỷ nghĩ đem mấy thứ này làm thành phim bộ. Đưa địa phủ tham gia bình chọn, tên bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu mưu sát ai biết còn không có tới kịp hành động. Lập tức đã bị phi cương cấp tiệt hồ, không đủ nói ta lại lộng ngồi ở trên xe lăn thanh niên. Nói, xoạch một tiếng, cảnh sát trong tay bút tức khắc rớt tới rồi trên bàn. Hết chương.